Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 610, Fukuoka. Xét thấy Nam Tảo Dương thế cuộc, đảo Kyushu quân cảng đã sớm là bất cứ lúc nào đợi mệnh trạng thái. Như chim sợ cành cong, thần hồn nát thần tính. Thế nhưng Nam Tảo Dương hạm đội đều một lần toàn quân bị diệt. Hiểu rõ tình hình biển tự quan tướng cũng không cảm thấy biển tự có thể so sánh Hàn Quốc quân đội. Mạnh hơn bao nhiêu, đại ca nhị ca, không có khác biệt lớn. Tuy rằng biển tự phản tiềm năng lực xác thực mạnh, có thể đáy biển dưới cũng không phải tàu ngầm. Chuyên vì phía Tây Đại Quốc chuẩn bị toàn ra thùng hiệu dụng đáng lo. Xấu nhất tình huống, giả như đáy biển đúng là Long Nữ cùng Phác Phiêu Nhạc. Đối phương nếu là từ Nam Tảo Dương một đường ngang qua đến Tanegashima, cũng không ở ven đường nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Có hay không đại biểu bản tâm cũng không ác ý xung đột. Bình an vô sự, nếu như vậy chúng ta lần này vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ đi. Hơn nữa, nói không chắc hai vị này đã từ eo biển xuyên qua. Hiện tại đều đến Thái Bình Dương. Chúng ta coi như muốn cùng với xung đột. Cái kia cũng không làm được a. Đúng đấy, đúng đấy. Ý nghĩ này được đang ngồi tất cả mọi người tán đồng. Có thể không cùng Long Nữ đám người phát sinh xung đột. Vậy thì làm hết sức không kích thích đối phương. Đây mới thực sự là chuyện nên làm. Bằng không nếu như cùng đối phương phát sinh xung đột, lại nhường hai vị chạy trốn, một lòng muốn trả thù đảo quốc, cái kia đảo quốc vùng duyên hải tinh hoa khu vực có thể không chịu nổi như vậy tàn phá. Hậu quả này ai có thể gánh chịu? Ai đều không thể gánh chịu. Ngay ở Bình Định phương châm chính sách muốn định ra thời điểm, Tokyo mà gọi điện thoại tới một hồi nhiễu loạn vừa nãy trong hội nghị sắp xếp. Tiếp điện thoại xong sau quan chức đầy mặt lo lắng. Sinh không thể luyến, là nội các mệnh lệnh, nhường chúng ta toàn lực phối hợp America quân đội hành động. Đối với đảo Kyushu vùng duyên hải tiến hành xếp tra, trên biển bảo an phòng, Kyushu địa phương siêu tự nhiên bản bộ, biển tự, toàn thể đều có, America, Shibaku, trong phòng họp vang lên kêu rên. Thái Thượng Hoàng đều lên tiếng, bọn họ còn có thể làm sao? Tính toán một chút, ngược lại lại không phải bọn họ đích thân tới tiền tuyến. Nội các lúc này đã hỏng, bọn họ cùng biển tự cân nhắc như thế. Dự định giả câm vờ điếc không biết, nhường danh hiệu Long Nữ quái vật cùng Phác Phiêu Nhạc tiến vào Thái Bình Dương. Thái Bình Dương như vậy rộng rãi, còn không tha cho hai cái quái vật. Như vậy rộng rãi Thái Bình Dương, nhưng là liền khuếch tán hạch vật chất đều có thể tiêu hóa. Tuyệt đối đừng coi khinh tự nhiên sức mạnh. Ngược lại tiến vào mênh mông Thái Bình Dương, vạn nhất bơi tới Nam Bắc Mễ Châu, hoặc là nhiệt đới quần đảo. Không rồi cùng bọn họ đảo quốc không có quan hệ. Tốt nhất vẫn là bơi tới America Tây Hải Bờ. Cho đương đại thứ nhất cường quốc đến lên một cái tàn nhẫn. America thiên hạ đại loạn. Như vậy bọn họ đảo quốc cũng có thể có cá ướp muối vươn mình cơ hội. Mỗi cái nước phụ thuộc trong lòng đều có một viên muốn gây sóng gió hoài bão lý tưởng. Đảo Kyushu trên dưới một mảnh căng thẳng. Cầm đầu các quan lại trong lúc hoảng hốt càng là tựa hồ xuyên qua đến mấy trăm năm trước. Đồng dạng tùm la tùm lum, tương tự kẻ địch mạnh mẽ, tương tự đến từ trên biển, đối mặt Mông Cổ xâm lấn, đảo Kyushu lúc đó trên dưới cũng là từng mảng hoảng sợ. Toàn đảo Kyushu Gokenin, Saigoku Gokenin, Rokuhara Tandai các loại tụ hội đến Fukuoka khu vực, cộng đồng chống đỡ toàn thế giới kẻ địch khủng bố nhất. Báo cáo có công Kazuushi, ngồi xổm ở, dịch sở quan tâm bên trong hoài nghi nhân sinh. Nói là ngồi xổm cũng không thỏa đáng, chỉ là chuyên môn cho hắn ở trong tửu điếm chuẩn bị phòng đơn. Ngoại trừ mạng lưới ở ngoài cái gì cũng có, các loại ẩm thực cũng là không sai. Tuyệt đối không tính là người chưa thành niên kinh sợ tin tức. Mặc dù nói tin tức này coi như là nói ra, cũng không có nhà ai tin tức xã dám đưa tin, nhưng Kazuushi trong lòng vẫn là tức giận không ngớt. Hắn nhưng là lập tức mang theo làm ưu tú quốc dân tâm tư hướng sở cảnh sát đưa tin. Không ao ước ngược lại bị dịch sở trông giữ lên. Kazuushi bạn học, xin mời lý giải, đây là vì ngài thân người an toàn suy nghĩ. Nếu như ngài đem quái vật tin tức tiết lộ ra ngoài, không biết có bao nhiêu nước ngoài gián điệp sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đúng là chúng ta cũng không cách nào bảo đảm ngươi an toàn. Rất nhanh loại này bảo vệ trạng thái sẽ kết thúc. Nói thì nói như thế, có thể Kazuushi trong lòng vẫn có chút khổ sở. Cấp độ kia đến sau khi kết thúc, có cái gì bồi thường sao? Hóa ra là đang suy nghĩ cái này. Trông giữ nhân viên gật gật đầu. Tuy nói trên nguyên tắc không có quá nhiều khen thưởng, nhưng nếu thực sự là đáy biển quái vật, Kazuushi bạn học cung cấp tình báo có công, chúng ta sẽ có rất nhiều khen thưởng. Tỉ như tiền tài lên, học nghiệp lên, học nghiệp lên. Sẽ không là muốn tìm cho ta vài tên phụ đạo học nghiệp giáo viên chứ? Ngoặc kép, Fukuoka, Ngọc Long Kỳ tổ chức địa điểm. Fukuoka là Tokyo, Osaka, Nagoya này ba đại đô thị ngoài vòng tròn thứ nhất huyện. Kinh tế phát đạt, cũng là toàn bộ đảo Kyushu hạt nhân, mà huyện phủ vị trí nhưng là một tòa nhân khẩu 100 vạn trở lên thành thị. 1 triệu nhân khẩu, nghe tới không hề nhiều. Có thể muốn kết hợp đảo quốc tình hình trong nước đến lý giải này 1 triệu nhân khẩu. Đảo quốc thành phố lớn hồng hút hiệu ứng quá mức hiện ra. Tokyo vòng sắp tới 40 triệu người, Kyoto phản thần 20 triệu, Nagoya 10 triệu, còn lại mấy chục triệu người lẻ loi tán tán phân bố ở 4 cái hải đảo lên. Lại tính cả các loại thôn trang trấn nhỏ, một tòa thành thị có thể tụ tập lên 100 vạn trở lên nhân khẩu đã là phi thường không dễ dàng. Từ Tokyo đến Fukuoka, lựa chọn máy bay xuất hành cũng miễn cưỡng có thể được cho có lời. Tiết kiệm hạ xuống thời gian cũng có thể làm đội viên nghỉ ngơi sử dụng. Tuy nói toàn đội duy nhất cần coi trọng cũng là Mizuno một người. Có thể đội viên của hắn làm bia đỡ đạn lên sân khấu. Giúp Mizuno cung cấp thi đấu thời gian nghỉ ngơi cũng là tốt đẹp. Fukugawa hiệu trưởng bình thường như thế khu, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ mời chúng ta đi máy bay. Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho hiệu trưởng nghe thấy. Fukugawa chỉ là đầu trọc, lại không phải ngãnh ngãng. Những học sinh này nghĩ linh tinh hắn đều đứng ở trong tai. Nhưng này thì thế nào? Con trai bán ra ruộng tâm không đau. Ngược lại hoa không phải là mình tiền lương, đều là khu dịch sở dưới đẩy giáo dục khoản. Coi như là xa xỉ xin mời toàn đội thành viên đi máy bay thì lại làm sao? Hơn nữa này ban một từ Tokyo đến Fukuoka trên phi cơ. Có thể không riêng chỉ có Adachi Trung học số 1 này một trường học học sinh. Đưa mắt nhìn lại, cabin bên trong đến có một nửa chỗ ngồi bị học sinh chiếm cứ. Đều là đến đây Fukuoka tham gia Ngọc Long Kỳ trường học. Ngược lại tiền ghi danh dùng cũng chỉ có mấy vạn đồng yên. Không đến thì phí, chỉ là nhìn trên người đồng phục học sinh. Những này trường học đều là Tokyo khu vực tư nhân trường học A. Dầu nứt đố đổ vách, phòng trừng không riêng là máy bay, liền dừng chân địa phương đều sẽ là quán rượu sang trọng. Adachi Trung học số 1 lần tranh tài này đội viên, chính thức thay thế bổ sung, thu về đến 18 người. Hơn nữa tự mình đốc chiến hiệu trưởng, Torahisi đám người, nhân số ung dung phá 20, mà Irina do dự mãi vẫn không có đến đây. Có điều trong cửa hàng tựa hồ cũng dự định ngừng kinh doanh nghỉ ngơi mấy ngày. Phía trước sắp đến lần này phi hành điểm cuối. Fukuoka, Fukuoka sân bay, máy bay còn chưa rơi xuống đất, liền có thể nhìn thấy Fukuoka thành thị đường chân trời, vẫn như cũ là bao hàm đảo quốc đặc sắc thấp bé kháng chấn động tầng trệt. một phái yên tĩnh an lành. Chỉ là mấy ngày gần đây Fukuoka giao thông một mảnh bận rộn. Ô tô, đường sắt, máy bay, năm trước cũng chính là hơn 500 trường học. Năm nay e sợ có thể đột phá 4 chữ số. Nhiều như vậy trường học đến đây, đối với toàn bộ thành thị khách sạn dừng chân đều là thử thách to lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.